Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290, chương 1290, Ngộ Lôi Pháp, Lôi Đình Chi Linh, Hứa Dương Linh Quang lóe lên, Ngũ Lôi, đơn giản chính là Bôn Lôi, Tiễn Lôi, Trích Lôi, Xà Lôi, Cức Lôi năm loại, ta ở Doanh Châu, tựa hồ còn phải từng tới một viên Ngũ Lôi Ngọc Phù. Trong đó có này năm loại lôi hải, ta không bằng tiến vào Ngũ Lôi Ngọc Phù trong biển sấm sét. Trở lại thể ngộ này Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn, nhất định làm ít mà hiệu quả nhiều. Hứa Dương lật bàn tay một cái, Ngũ Lôi Ngọc Phù xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức Hứa Dương tâm thần chìm vào trong đó. Ầm ầm vừa vang, Hứa Dương trước mắt cảnh vật biến đổi, đã đi tới Ngũ Lôi Ngọc Phù tầng thứ nhất không gian Bôn Lôi chi hải. Chỉ thấy vòm trời bên trên, không ngừng hạ xuống từng đạo ngân sắc Bôn Lôi. Nhảy nhót không ngớt, hướng về Hứa Dương mạnh mẽ đánh xuống. Hứa Dương vội vã né tránh. Hắn từ trước lĩnh ngộ được Ngũ Lôi chính pháp. Lấy bây giờ ánh mắt xem ra, xác thực phi thường nông cạn. Thế nhưng, Ngũ Lôi chính pháp dù sao cũng là Hứa Dương trước đây khổ luyện đã lâu lôi pháp. Có tầng này cơ sở ở. Hứa Dương đối với Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn, càng dễ dàng bắt đầu. Nhưng mà, ngay ở Hứa Dương một bên tránh né lôi đình, một bên triển khai Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn thời điểm, ngân sắc Bôn Lôi hải đột nhiên xuất hiện biến hóa to lớn. Hứa Dương nguyên bản dưới chân phun trào ngân sắc lôi hải. Theo từng đạo Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn ấn quyết bay ra. Bỗng nhiên từ trong tách ra. Một tòa bao phủ ở vô biên lôi quang bên trong kiến trúc chợt phát hiện ra, trực tiếp hướng về Hứa Dương bay tới. Theo tòa này lôi quang kiến trúc xuất hiện, đầy trời phảng phất vĩnh viễn không thôi ngân sắc Bôn Lôi tiêu tan hết sạch. Ngũ Lôi Ngọc Phù không gian bên trong lần thứ nhất lộ ra sáng sủa trời quang, mang theo nghi hoặc. Hứa Dương bước lên cái kia ngân sắc lôi quang bên trong kiến trúc, kỳ quái, tòa kiến trúc này cao to như vậy nguy nga, rồi lại không phải cung điện. Hứa Dương quan sát lôi quang kiến trúc, phát hiện trong đó có rất nhiều vuông vức màu đen hàng rào. Hàng rào bốn vách tường có một tầng tầng màn ánh sáng ngăn cách. Xuyên thấu qua màn ánh sáng nhìn vào bên trong, Hứa Dương nhất thời giật nảy cả mình. Nguyên lai, tại đây chút màu đen hàng rào bên trong, giam giữ không phải phổ thông tội phạm. Mà là từng đạo ngân sắc lôi đình. Này từng đạo ngân sắc lôi đình. Không ngừng biến hóa hình thể. Một lúc là quả cầu sét. Một lúc là lôi điện trường thương. Một lúc hóa thành xoay tròn lôi vân. Thế nhưng bất luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể đột phá cái kia một tầng mỏng manh màn ánh sáng. Giam giữ lôi đình. Cùng những kia phổ thông thiên lôi so với. Tựa hồ có thêm một điểm cái gì. Trí tuệ. Không sai, chính là trí tuệ, những này bị giam áp lôi điện chi lực, đã có linh trí, có thể xưng tụng là lôi điện chi linh. Là ai, đem Bôn Lôi chi linh giam giữ ở này Ngũ Lôi Ngọc Phù bên trong? Hứa Dương nghĩ thông suốt điểm này, trái lại lâm vào càng to lớn hơn nghi hoặc bên trong. Một đường đi tới màu đen hàng rào phần cuối, một mặt cổ điển vách tường dựng đứng, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời thấy được ba cái man hoang đại tự, Bôn Lôi Ngục, này ba chữ lớn khí thế bàng bạc, phảng phất có loại thôn thực thiên địa khí thế, không biết xuất từ vị nào đại nhân vật tay. Bôn lôi ngục, chấm ngoặc kép, Hứa Dương phảng phất bắt được một điểm cái gì, rồi lại không dám vững tin, hắn như có ngộ ra, trong giây lát bắt đạo thứ hai ấn quyết, đó là Cửu Tiêu Thiên Lôi ấn lôi pháp một trong, ầm ầm ầm. Ngân sắc lôi hải, cùng với Bôn Lôi Ngục, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy mây đen cuồn cuộn, từng đạo màu vàng lôi đình, nhược ly huyền chi tiễn, hướng về Hứa Dương điên cuồng bắn trụm. Ta hiểu, đây chính là đệ nhị trọng tiễn lôi hải, đợi được lôi hải tách ra, thì có thể nhìn thấy đệ nhị tòa ngục giam, giam cầm tiễn lôi chi linh ngục giam. Tiễn lôi ngục, ở phía sau là trích lôi ngục, xà lôi ngục, cuối cùng chính là cức lôi ngục. cái này ngũ lôi ngọc phù, kỳ thực chính là lôi thần tộc thánh vật, ngũ lôi ngục. Hứa Dương lắc đầu một cái, từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, nguyên lai liền biết ngũ lôi ngọc phù lai lịch phi phàm. Không nghĩ tới lại là một cái thánh vật, lần này trợ giúp Ô Mộc Quỷ Vương đẳng nhân vượt qua quỷ hoàng đại kiếp nạn. Hứa Dương nắm càng lớn, cái kia lôi thần tộc, có phải là man hoang thời đại bộ tộc? Bọn họ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Lại có thể đem bay lượn cửu thiên, tự do tự tại lôi đình tạm giam lại đây, tập trung vào nhà giam bên trong. Ở Hứa Dương nhận thức bên trong, này tựa hồ đã vượt ra khỏi thánh nhân thủ đoạn, gần như thần tích. Có điều, Hứa Dương dù sao không phải thánh nhân, liền thế tôn cũng không phải. Tùy tiện đi phỏng đoán thánh nhân năng lực cực hạn, là rất buồn cười hành vi. Hắn lần thứ hai lắc đầu, dứt bỏ rồi ý nghĩ này. Ngược lại bắt đầu tìm hiểu cửu tiêu thiên lôi ấn, có ngũ lôi ngục thánh vật. Hứa Dương tìm hiểu cửu tiêu thiên lôi ấn, càng là nước chảy thành sông. Hắn không ngừng cắt bất đồng lôi ngục, xuyên thấu qua màn ánh sáng dò xét những kia dã tính chưa thuần cuồng bạo lôi đình chi linh. Sau đó cùng cửu tiêu thiên lôi ấn bên trong lôi pháp từng cái xác minh, thu hoạch rất nhiều. Này vừa tu luyện, chính là dòng dã 5 ngày trôi qua. Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra, này 5 ngày tìm hiểu, hắn đã luyện thành cửu tiêu thiên lôi ấn. Này muốn cảm tạ trước đây đặt xuống cơ sở. Hơn nữa, Hứa Dương thu hoạch, còn không hết là khống chế được 5 tầng lôi đình ấn pháp. Nhiều hơn là một loại ở lôi cực phù văn chi đạo trên lĩnh ngộ. Hứa Dương có một loại hiểu ra, hắn đã dần dần nắm chặt, ở bước vào huyền hoàng cảnh giới sau khi phải đi con đường. Chủ nhân, ngài thành công. Dạ Đống khom người hướng về Hứa Dương hành lễ. Hứa Dương hơi gật đầu, lập tức nhìn về phía một bên Bạch Y Ninh. 5 ngày thời gian trôi qua, Bạch Y Ninh có thể thoát ly hắn khống chế, không thể không phòng. Chủ nhân, Bạch Y Ninh đã bị thuộc hạ một lần nữa phong ấn. Dạ Đống biết rồi Hứa Dương ý tứ của, khom người nói rằng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, huyết năng khống tâm thuật, đích thật là đáng sợ thần thông. Một khi thành công, được thuật người sẽ từ trong đáy lòng sản sinh đối với người thi thuật cuồng nhiệt sùng bái. Nhưng là vừa sẽ không tổn thương thần trí, tỉ như Doanh Châu cận cổ. Hứa Dương thả hắn độc lập hành động, cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt người khác lộ ra quá kẽ hở. Dạ Đống chủ động cho Bạch Y Ninh bù đắp phong ấn, cũng là thần trí không tổn hại biểu hiện. Rất tốt, Hứa Dương ngợi khen một câu. Đơn giản như vậy hai chữ, lại làm cho Dạ Đống hưng phấn vạn phần. Phảng phất lấy được cực cao vinh dự. Hứa Dương lấy ra cái kia một quyển cuộn tranh, triệu hoán tứ đại quỷ vương hiện thân. Chủ nhân, lúc này mới qua 5 ngày. Chẳng lẽ nói ngài đã luyện thành cửu tiêu thiên lôi ấn? Ô Mộc Quỷ Vương hơi kinh ngạc địa nói rằng. Chủ nhân vốn là am hiểu sáng tạo kỳ tích, 5 ngày luyện thành một môn thần thông, cũng rất bình thường. Xích Lê Quỷ Vương cười hắc hắc nói. Chủ nhân, mấy người chúng ta ai đi tới thử xem? Các ngươi cùng đi đi. Hứa Dương nói rằng, đồng thời, tứ đại Quỷ Vương nhất thời biến sắc. Đề Quyên Quỷ Vương nói rằng, chủ nhân, thuộc hạ không dám mạo hiểm phạm. Thế nhưng đồng thời độ kiếp, sẽ gợi ra xích cảm ứng. Thiên kiếp uy lực, sẽ mở rộng gấp mấy lần a? Người xem có phải là cân nhắc sau đó làm? Chấm ngoặc kép, đúng đấy. Lần trước chỉ do số may, ông trời không có rơi xuống tầng thứ 3 nhỏ lôi chi kiếp. Bằng không ta lão xích đã sớm hóa thành cho bụi. Xích Lê Quỷ Vương sờ sờ đầu, con mắt hơi chuyển động nói rằng. Chủ nhân, không phải ta lão xích yêu quý cái mạng này, mà là nghĩ ta nếu như chết rồi, sẽ không có ai cho chủ nhân đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.